Chương 416, U Linh Ma Năng. Chương 416, Hiền Giả Chi Thạch luyện thành trận khởi động từng đạo màu đỏ quang trụ từ trong thành phố bước lên lao ra tầng khí quyển. Nếu như lúc này từ trong vũ trụ quan sát địa cầu, là có thể chứng kiến bây giờ địa cầu đã hoàn toàn bị ánh sáng màu đỏ bao phủ, hợp thành từng ngọn lập thể lục mang tinh hiến tế pháp trận. Còn số người địa cầu, miễn là bị hồng quang xẹt qua sẽ rút đi sinh mệnh lực cùng linh hồn hóa thành thây khô. Hiến tế pháp trận cướp đoạt tới tất cả lực lượng, đều tập trung ở Thái Bình Dương đáy biển linh hồn trên cây, trải qua linh hồn cây chuyển hóa hình thành một loại kỳ lạ vật chất quán trú ở màu đỏ hòn đá phù thủy mặt trên, phụ gia độc trúc với cái này thế giới hiển giả chi thạch thuộc tính. Các quốc gia còn sót lại chiến lược ma pháp sư, bắt đầu điên cuồng phá hủy ma vong tín hiệu phát xạ tháp. Trước sớm không có phá hủy là bởi vì còn có khoan nhượng, hơn nữa một ngày phá hủy không ai biết có thể hay không hủy diệt đã vào nhập ma lưới nhân loại, thẳng đến lúc này mắt thấy không còn có đường xoay sở bọn họ mới có đập nồi dìm thuyền. Bị quất ra đi tất cả biến thành thây khô, bất kể thế nào xem đều cùng ma vong tuyên truyền đi ngược lại. Phát xạ tháp phá hủy không ít, thế nhưng ma vong lại như cũ vận hành không ngại. Nếu như ma vong thành lập về sau dễ dàng như vậy phá hủy, các đại ma pháp văn minh cũng sẽ không còn như ỷ lại ở đây. Một ngày kiến thiết tốt, phát xạ tháp cũng chỉ là một cái ma vong máy sạc điện, chân chính ma vong đã sớm dung hợp vào cái này thế giới quy tắc. Tất cả hồng quang trong nháy mắt tiêu thất, toàn bộ địa cầu người còn sống loại đã không cao hơn 1.000 cái. Gần xô bắt lại dường như hồng sắc kim cương giống nhau hòn đá phù thủy, chân thực chi nhãn bắt đầu quan sát hòn đá phù thủy toàn bộ mới thuộc tính. Hiền giả chi thạch, đặc thù bảo thạch loại đạo cụ vật phẩm đẳng cấp, hắc thiết LV10 phẩm chất. SSS nơi sản xuất, 2095 năm chế tạo với mạ hạ cả củ củ no rẻ xảy thế giới. Chất liệu, đặc thù cự nhân huyết mạch nhân loại sinh mệnh huyết cùng linh hồn, đặc thù Tokyo Ghoul huyết mạch nhân loại sinh mệnh huyết cùng linh hồn, đặc thù tiên thiên ma năng nhân loại sinh mệnh huyết cùng linh hồn, đến từ chính huyết nhục vũng bùn huyết tinh lực cùng nhất tinh thuần huyết dịch tinh túy. Trọng lượng, 1000 khắc chế tạo người, gần sổ. Sử dụng hiệu quả 1. Một ngày một lần sở hữu một thước vuông điểm thủy thành máu năng lực. Sử dụng hiệu quả 2, điểm thủy thành huyết có thể lấy tư cách chế tạo cự nhân huyết thanh, Tokyo Ghoul huyết thanh nguyên liệu. Sử dụng hiệu quả 3, có thể hấp thu máu mới cùng linh hồn, bổ sung hiền giả chi thạch tiêu hao năng lượng. Sử dụng hiệu quả 4, nếu như thời gian dài nằm ở ánh năng chiếu xuống, giống nhau có thể bổ sung tiêu hao năng lượng, chỉ là loại này năng lượng không thể dùng để bổ sung tiêu hao năng lượng linh hồn, nhưng có thể dùng để thi triển điểm thủy thành máu năng lực. Sử dụng hiệu quả 5, hiền giả chi thạch có thể mang ma pháp phù văn tự do ở ma lực cùng điện tử chương trình giữa hai người chuyển hoán chứa đựng, cụ thể chuyển hoán chứa đựng hiệu quả nhìn kỹ hiền giả chi thạch thôn vệ huyết nục cùng linh hồn tổng sản lượng mà định ra. Sử dụng hiệu quả 6, hiền giả chi thạch có thể tự do thao túng huyết dịch. Này năng lực chịu đến hiền giả chi thạch phẩm cấp hạn định. Sử dụng hiệu quả 7, có thể khảm nạm. Ẩn dấu hiệu quả, sử dụng hiền giả chi thạch có thể bổ sung hắc thiết cấp sinh mạng thể năng lượng linh hồn, thế nhưng sẽ đại phúc độ tiêu hao hiền giả chi thạch lực lượng, phải đang sử dụng về sau mau sớm bổ sung hiền giả chi thạch tiêu hao tiên huyết cùng năng lượng linh hồn. Đánh giá, huyết tinh mang tới vô tận sinh mệnh, cuối cùng mang tới chỉ có tịch mịch cùng tử vong quy tốt. Có thể khảm nạm gần sổ không cần suy nghĩ đã đem hiền giả chi thạch đặt tại vô hạn chi xà biến hóa linh hồn trên cây. Chế tạo huyết thanh năng lực. Hắn thấy chỉ là dệt hoa trên gấm, nhiều nhất là tiết kiệm một ít vị diện bổn nguyên điểm từ thế giới thụ bên trong tinh chế. Thế nhưng thao túng huyết dịch còn có chuyển hóa chứa đựng ma pháp phù văn hai điểm này, đủ để cho linh hồn cây thần kinh Internet sản sinh một lần thuế biến, giống như một mang theo người ma vong giống nhau, mặc dù không có hoàng kim đại lục chu á tể ma võng. Hiện tại vẫn như cũ có thể hình thành thuộc về mình ma năng Internet. Chu A tể ma vong mảnh nhỏ không cách nào di động, một ngày đến rồi thần tích học viện căn bản không dùng được. Thế nhưng linh hồn cây chính mình tạo thành Internet cũng không giống nhau, mặc kệ ở Hoàng Kim Đại Lục bất luận cái gì địa phương vẫn là thế giới kịch hầu như cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Trải rộng toàn cầu ma vong bên trong một đạo tâm linh truyền âm thuật đảo qua, toàn bộ địa cầu còn sót lại nhân loại đồng thời thu được một phong truyền tin. Gần số không sợ những người này không đến, có thể chuẩn xác cho bọn họ truyền âm. Đã nói lên đã khóa được bọn họ vị trí, những người này miễn là còn có một tia lý trí, liền sẽ rõ ràng bọn họ chỉ có hai con đường, một con đường là phân tán ra bị đuổi giết, một con đường khác chính là đi tới đảo quốc bên cạnh Thái Bình Dương liều mạng một lần. Thừa dịp điểm ấy thời gian, gần sổ phía sau từng cái bóng dáng nhằm phía linh hồn cây. Linh hồn cây rũ xuống cảnh, dường như suối phun giống nhau rơi lấy huyết thủy, từng cái ú linh đường lang đều liều mạng hấp thu sinh mệnh lực cùng linh hồn chi lực, rất nhanh đã hóa thành một khỏa khỏa huyết kén tiến hành lúc này đây cực kỳ trọng yếu tiến hóa. Tiến hóa rất nhanh, không đến 10 phút đã tiến hóa kết thúc. Ngũ giai ú linh đường lang, lúc này đã có thể nhân cách hóa đứng thẳng hành tẩu, ngoại trừ ú linh tiềm hành, nuốt hồn, ú linh xiềng xích cùng ú linh đồng hóa 4 loại kỹ năng thiên phú. Loại thứ 5 kỹ năng thiên phú ú linh ma năng đã bắt đầu giác tỉnh. Trước tứ giai ú linh đường lang, chỉ là đơn thuần lợi dụng thiên phú năng lực chiến đấu. Thế nhưng ngũ giai về sau nắm giữ ú linh ma năng, là có thể sử dụng một ít cấp thấp hắc ám pháp thuật cùng linh hồn pháp thuật. Quan trọng nhất là một đôi đường lang đao cánh tay, ở phụ gia ú linh ma năng tình huống bên dưới có thể trực tiếp xúc phạm tới mục tiêu linh hồn. 20000 cái ngũ giai ú linh đường lang, đồng thời dung hợp lực lượng tập trung ở cụ dầu kỳ hỉ một người trong cơ thể. 4 đại chiến lược ma pháp sư cộng thêm sỉ bạ mỹ dù kỳ, theo lý thuyết đều so với cụ dầu kỳ hỉ lấy tư cách dung hợp chủ thể muốn thích hợp. Thế nhưng kể từ khi biết cái này thế giới không đơn giản, gần sổ không có ý định để mấy người này xuất hiện tại trước mặt thế nhân. Sau này duy nhất có thể xuất hiện, chỉ có thân phận bối cảnh vô cùng sạch sẽ cụ dầu kỳ hỉ. Ngược lại miễn là lúc này đây dung hợp thành công, bất kể là xì bạ mì rủ kỳ hàn băng ma pháp, vẫn là 4 đại chiến lược ma pháp sư chiến lược ma pháp, cụ do ủ kỳ hìm toàn bộ đều có thể sử dụng. Duy nhất cần cẩn thận cũng chỉ là có chút cái này thế giới độc hưu chính là ma pháp không nên sử dụng. Truyền kỳ tháp linh, đánh giá một cái cụ do ủ kỳ hìm thực lực bây giờ. Gần số nhìn huyền phù tại không trung hắc y thiếu nữ hỏi. Chủ nhân, nếu như chỉ là năng lượng đẳng cấp đã vượt qua thất giai điểm tới hạn, nếu như tính toán tổng hợp lại chiến lực đã đứng ở thất giai đỉnh phong, miễn là không phải gặp phải vu sư loại này đều là thất giai đặc thù chức nghiệp, cụ dầu ủ kỳ hiểm đều có thể cam đoan bách chiến bách thắng. Truyền kỳ tháp linh lập tức trả lời no y lại còn là không sánh bằng thất giai vu sư gần sổ cao mày nói. Chủ nhân không nên xem thường thất giai vu sư, đặc thù chức nghiệp một ngày đến rồi thất giai sẽ sinh sinh căn bản tính thuế biến. Chủ nhân không thể lấy tạ dột huyền ký ức lấy tư cách tiêu chuẩn cân nhắc, đặc thù chức nghiệp đều không ngoại lệ đều là ở diệt ma thời kỳ chiến tranh phát triển giết chóc binh khí. Truyền kỳ tháp linh giải thích, ta hiểu được, ngoại vật chỉ là ngoại vật, để thăng chức nghiệp đẳng cấp mới là then chốt. Gần sổ chân thành nói, vu sư chi nhãn xuyên ra ngoài khơi bay lên trời, nhãn thuật bạch nhãn tứ diện nhìn quét, 500 dặm bán kính bên trong đã phát hiện có ma pháp kỹ sư đang đến gần. Chỉ là bọn họ dường như lo lắng bị từng cái đánh bại, cho nên chỉ là ở ngoại vi nấn ná đợi tụ tập nhiều người hơn. Càng nhiều càng tốt, lúc này đây vừa lúc một lưới bắt hết. Gần số nhìn phía sau tàu ma buồng nhỏ trên tàu đi ra sỉ bạ tặt xua tự tin nói, lấy tư cách thế giới kịch nhân vật chính, chất lượng bạo tán cái này tiên thiên ma pháp ở lực phá hoại phương đi hệ nở thật sự là không thể địch nổi. Nếu có đầy đủ thời gian đánh du kích chiến một mình hắn là có thể hủy diệt toàn bộ thế giới.